Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 428, chương 428, Phục Hy 64 quẻ. Thiệu Dương đương nhiên không có cự tuyệt đạo lý, hắn vui vẻ đồng ý. Thế là Tang lão liền hướng Chu Tước nói: "Tam muội, vậy ta liền đem Thiệu Dương giao cho ngươi. Ngươi cũng biết, nguy cơ tiến đến trước đó, thực lực của chúng ta càng mạnh, ứng đối nguy cơ năng lực cũng liền càng mạnh." Chu Tước vẻ mặt đạm mạc, bất quá lại gật gật đầu: "Ta tự nhưng biết, hơn nữa, nàng nhìn một chút Thiệu Dương, ta đối với hắn cũng tò mò rất lâu." Ngoặc kép chấm hỏi, Thiệu Dương có chút mộng, hoàn toàn không biết Chu Tước tiền bối cái này, hiếu kỳ, đến cùng từ đâu nói đến. Xem xét Chu Tước tiền bối đây chính là trường cư cái này cấm nơi bí mật bên trong, ra ngoài đều chưa chắc có thể có bao nhiêu lần, làm sao có đối với mình hiếu kỳ. Hắn tự nhiên không biết Tang lão cho lúc trước hắn đào hố, Chu Tước xác thực đối với Thiệu Dương hiếu kỳ, nàng đáy lòng vậy rất là không phục. Cái này Thiệu Dương còn có thể so với nàng tự tay bồi dưỡng ra Tạ Viên lợi hại hơn hay sao? Tang lão đem chuyện nơi đây giao phó xong, tự nhiên liền cáo từ rời khỏi. Thân là phía chính phủ thứ 7 cục tối cao lãnh tụ, hắn tự nhiên còn có rất nhiều chuyện muốn xử lý, không có khả năng thẳng lưu tại nơi này quan sát Thiệu Dương tu luyện. Một vị ba cái bằng bạc huy hiệu người đoạt giải, lại lấy được hắn cùng Thanh Long tán thành, cũng hẳn là cho hắn nhất định tài nguyên nghiêng. Lại nói cấm nơi bí mật bên trong, đợi đến Tang lão rời khỏi, Chu Tước cũng không nhiều trì hoãn, lập tức đem Tạ Viên một lần nữa kêu tới. Nàng an bài nói: "Tạ Viên, dẫn hắn đi gặp Bạch Hạo đạo trưởng, để hắn an bài Thiệu Dương mấy ngày nay chuyện tu luyện." "Vâng." Tạ Viên vội vàng đáp ứng một tiếng. Chu Tước lại hướng Thiệu Dương bàn giao: "Ngươi ký tên một cấp hiệp nghị bảo mật, cũng có được tương đối rất cao quyền hạn. Chúng ta hội tận lực vì ngươi cung cấp thuận tiện nhất phương pháp tu luyện. Nếu như ngươi có ý nghĩ gì, cũng có thể nói ra." "Đa tạ tiền bối." Thiệu Dương hướng nàng ngỏ ý cảm ơn, đáy lòng vậy rất chờ mong. Chu Tước nhìn một chút Tạ Viên, chỉ sợ cái này hồn nhiên ngây thơ đệ tử không rõ chính mình thâm ý, cố ý bàn giao nàng. Thiệu Dương là bên ngoài thiên phú rất cao tu sĩ, Tang lão nói tương lai của hắn bất khả hạn lượng. Tạ Viên nghe vậy vội vàng lên đường: "Sư phụ yên tâm, ta chắc chắn căn dặn Bạch Hạo đạo trưởng vì hắn an bài tốt thích hợp nhất phương pháp tu luyện." Chu Tước im lặng, quả nhiên chính mình cố ý bàn giao nàng một câu là tất yếu. Chu Tước chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói: "Cái này hiển nhiên không cần ta nhiều lời, nhưng là ngươi làm đệ tử của ta vẫn luôn bị ta xem trọng, cũng là không thể so sánh hắn kém." "A." Tạ Viên mới hiểu được Chu Tước ý tứ, vội vàng khuôn mặt nhỏ nhiều lần điểm: "Sư phụ yên tâm, ta không thể so với hắn kém." Chu Tước nhìn xem nàng, kỳ thật đáy lòng vẫn là rất không yên lòng. Bất quá, nàng chấp trưởng cấm nơi bí mật, cũng có được rất nhiều chuyện muốn xử lý. Xác thực vậy không có thời gian này từ đầu đến cuối nhìn bọn hắn chằm chằm. Cho nên, Chu Tước vẫn gật đầu: "Các ngươi đi thôi." Bàn giao bọn hắn tiến đến, Tạ Viên vội vàng dẫn Thiệu Dương rời đi nơi này, còn nhịn không được quay đầu liếc Thiệu Dương. "Sao, lợi hại liền lợi hại, cũng không có cái gì không tầm thường nha. Kém hắn thì phải làm thế nào đây?" Kỳ thật Tạ Viên đáy lòng không có mảy may thắng bại tâm, ngược lại nàng đối với Thiệu Dương kỳ thật vẫn là rất có hảo cảm. Một lát sau, Tạ Viên đã dẫn Thiệu Dương đến cấm nơi bí mật dưới mặt đất tầng thứ 7, đem hắn đưa đến bên trong. Lúc này có hai cái trông coi tới, mặc dù nhận biết Tạ Viên, nhưng vẫn là cẩn thận nghiệm nhìn thân phận của bọn hắn. "Mời đến." tự nhiên thuận lợi thông qua nghiệm hạch. Những cái kia trông coi buông ra thông đạo, Tả Viên liền vội vàng hỏi, Bạch Hạo đạo trưởng ở chỗ này không? Hai tên trông coi đều gật đầu. Đến ngay đây, bọn hắn liền trực tiếp đem Tả Viên bọn hắn dẫn đi gặp đến Bạch Hạo đạo trưởng. Thiệu Dương đi theo Tả Viên nói một tiếng, nhưng gặp cái này Bạch Hạo đã có hơn 40 tuổi. Đang mặc đạo phục, cũng là lôi thôi lếch thếch, nhìn thấy hắn thời điểm, cái sau ngay tại loay hoay từng mặt trận kỳ, trong miệng thì thào không ngừng, nhưng cũng nghe không rõ ràng hắn đến tột cùng đang nói cái gì. Tả Viên thấp giọng hướng Thiệu Dương giải thích, Bạch Hạo đạo trưởng là ký tên không cấp hiệp nghị bảo mật. Kỳ thật hắn nguyên bản có tư cách ký tên một cấp hiệp nghị bảo mật. Nhưng hắn vì tốt hơn nghiên cứu, cam nguyện từ bỏ đi ra cơ hội, ký tên không cấp hiệp nghị bảo mật. Nàng một mặt nói xong, một mặt thăm dò nhìn Bạch Hạo động tác trong tay, tiếp tục thấp giọng nói, Bạch Hạo đạo trưởng gần nhất tại nghiên cứu phục hy 64 quẻ, lại không muốn làm phiền hắn. Vạn nhất đã quấy rầy hắn, hắn khẳng định phải phát một trận tính tình. Thiệu Dương gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, người có tài hoa, hoặc nhiều hoặc ít khó tránh khỏi sẽ có chút cổ quái tính tình. Kỳ thật, Thiệu Dương vẫn là rất bội phục, hắn ký tên quá một cấp hiệp nghị bảo mật, cũng nghe Tả Viên bọn hắn nói không cấp hiệp nghị bảo mật yêu cầu. Cho nên, đối với loại này cam nguyện từ bỏ ra ngoài quyền lợi, chuyên tâm nghiên cứu người vẫn là rất tôn kính. Cho nên, Thiệu Dương một câu vậy không có nhiều lời, liền kiên nhẫn chờ ở bên cạnh. Lúc này Bạch Hạo đạo trưởng nghiên cứu còn không có gì thành quả. Cho nên Tả Viên dạng này ký tên cấp 2 hiệp nghị bảo mật cũng có tư cách quan sát. Tự nhiên lại càng không cần phải nói Thiệu Dương. Trái phải ở chỗ này chờ vậy không có việc gì làm. Thiệu Dương liền vậy học Tả Viên dáng vẻ, nghiêng đi đầu, đi xem Bạch Hạo đạo trưởng bài trí trận pháp, phục hy 64 quẻ. Thiệu Dương tự nhiên cũng có nghe thấy. Tương truyền, đây là tiên thánh phục hy phát minh ra, mỗi một quẻ đều có khắc sâu hàm nghĩa, có thể xem bói cát hung, diệu tính sinh tử, thần thông phi phàm. Nhưng kỳ thật, Thiệu Dương bởi vì lĩnh hội rất nhiều cổ tịch, đối với cái này cũng có được chính mình càng sâu lý giải. Hắn cho rằng, phục hy 64 quẻ, không hề chỉ là bói toán chi pháp, kỳ thật bao quát thiên địa vạn vật, chư thiên đại đạo, có vô cùng vô tận thâm ý, đã tự thành một môn đạo thống. Hậu thế, bao quát đạo gia, nho gia, pháp gia, binh gia, âm dương gia, chờ một chút rất nhiều phe phái, bọn hắn thần thông truyền thừa, kỳ thật đều không có lách qua cái này phục hy 64 quẻ. Là coi đây là căn cơ, thôi diễn ra công pháp của mình truyền thừa. Thiệu Dương tu luyện ngày càng sâu, lại tăng thêm hắn tinh tu đạo gia, binh gia, cho nên đối với phục hy 64 quẻ tự nhiên cũng có mấy phần lý giải. Vậy bởi vậy, lúc này nhìn Bạch Hạo đạo trưởng trên mặt đất không ngừng khoa tay. Từng đạo trận kỳ phân bố, Thiệu Dương trong đầu đã tự nhiên mà vậy nổi lên phục hy 64 quẻ phân bố. Bên trên càn xuống càn thuần dương quẻ, bên trên khôn xuống khôn thuần âm quẻ, bên trên cấn xuống khảm vì được quẻ. Dưới núi có nước, dưới núi có hiểm, hiểm mà dừng. Bên trên khảm xuống càn vì cần quẻ, mây đen tại thiên, gian nguy phía trước. Thiệu Dương rất nhanh giải đọc ra tới cái này phục hy 64 quẻ bên trong mỗi một quẻ ý nghĩa, cùng Bạch Hạo đạo trưởng lúc này chỗ bài bố mà ẩn tàng ẩn ý. Từng đạo trận kỳ chập chờn, đã tự nhiên mà vậy nhận lấy trận pháp chi lực tác động đến. Từng đạo mịt mờ mà lực lượng vô hình hàng ngũ, không tại cái này một đám trận kỳ trong lúc đó lưu truyền. Theo Bạch Hạo đạo trưởng không ngừng bày trận, Thiệu Dương ở bên cạnh quan sát, bỗng nhiên trong lúc đó trong lòng minh ngộ, cái này lại là một loại bao quát chư thiên đại đạo thần thông. Thiệu Dương vậy không khỏi lấy làm kinh hãi. Mặc dù sớm biết Phục Hy 64 quẻ bao quát ngàn vạn, bao hàm toàn diện, nhưng muốn lấy một môn thần thông mà bao quát tất cả, lại nói nghe thì dễ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.